Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438 lui. Không cần thương cảm, ta sớm đã ngã xuống. Này một mạt hư ảnh cũng chỉ bất quá là ta từng lưu lại tàn thức. Có thể thức tỉnh, gặp được ngươi, là ngươi huyết mạch đem ta đánh thức. Cũng là chúng ta chi gian duyên phận. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi ta một tiếng sáu lão tổ. Tịch Ly nhìn cơ hồ trong suốt lão tổ, trong lòng bi thương, từ nhìn thấy thân nhân vui mừng lại lần nữa biến thành ly biệt thương cảm. Sáu lão tổ, hư ảnh cười, hoàn toàn hóa thành linh quang, tiêu tán ở trong thiên địa, linh quang hoàn toàn biến mất kia một khắc. Tịch Ly cảm giác có thứ gì tựa hồ ở trong đầu nổ tung giống nhau, một đạo màu tím quang đột nhiên thoán vào Tịch Ly thức hài, dung nhập tới rồi Tịch Ly kim sắc đồ đằng chung, chín giới đại bỉ đúng hạn cử hành. Phù không, chín giới sở hữu tu sĩ đều nhón chân mong chờ, mà cử hành địa phương là chín đại lục phát. Hiện một cái thượng cổ vứt đi không gian, bên trong có tự thành lôi đài, mỗi đến chín giới đại bỉ thời điểm, không gian đại môn liền sẽ bị khắp nơi liên hợp mở ra, năm rồi thiên nguyên đại lục đều là lót đế tồn tại, năm nay tựa hồ vận khí cũng chẳng ra gì. Gần nhất liền gặp gỡ xếp hạng tiền tam thôn tương đại lục, nhiều trận thi đấu xuống dưới, cửu nguyên đại lục tu sĩ đã kiến thức đến chín giới đại bỉ tính tàn khốc, tham gia chín giới đại bỉ tu sĩ, chỉ được phép vào không được lui, mỗi thắng được một hồi tỉ thí, sẽ có tương ứng khen thưởng thập phần phong phú, nhưng là nguy hiểm lại thập phần đại, thượng lôi đài giả, sinh tử bất luận, gặp được đối thủ, hai bên đều sẽ dùng ra toàn lực, có thể nguyên vẹn đi ra lôi đài tu sĩ thiếu chi lại thiếu, mà bọn họ đã từng cho rằng lợi hại thiên nguyên giới ở mặt khác tám đại giao diện trước, lại chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người, thiên nguyên đại lục mang đến rất nhiều tu sĩ đã thiệt hại qua đi, song viện nhìn bị lồng sắt bị giam giữ nhân, sắc mặt không tốt, những người này đang làm gì? Lồng sắt đóng lại chính là một ít bị dây xích giam cầm trụ nô lệ. Nhưng là những cái đó nô lệ chung lại có hay không chút nào linh lực phàm nhân, một bên một cái vân trạch đại lục tu sĩ thấy cửu nguyên đại lục tu sĩ kinh hãi. Cười nhạo, đây là nơi nào tới đồ nhà quê? Làm gì? Đương nhiên là thu chiến lợi phẩm. Linh Khư tông trưởng lão sắc mặt âm hàn, những cái đó đều là người, đều là không có linh lực phàm nhân. Các ngươi sao lại có thể? Người nọ nghe vậy, trên dưới đánh giá cửu nguyên đại lục tu sĩ, ha ha ha ha. Buồn cười, các ngươi đương nơi này là địa phương nào? Tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình địa phương. Người, phàm nhân, ở chín giới đại bỉ thượng không có chủng tộc chi phân, chỉ có thắng bại chi phân. Một bên mặt khác tu sĩ bị bên này động tĩnh hấp dẫn lại đây, cũng cười to chào phúng, nơi nào tới đồ nhà quê, liền chín giới đại bỉ quy củ cũng không biết, còn tham gia cái gì đại bỉ, về nhà uống nãi đi thôi, đám phế vật. Chính là nhân tộc lại làm sao vậy? Ngươi nếu là thắng, những cái đó phần thưởng còn có yêu tộc đâu? Dối trá, phàm nhân làm sao vậy? Không có thực lực phàm nhân sinh hoạt ở tu tiên giới còn không bằng đã chết tính, có thể bị người tu tiên coi trọng, coi như khen thưởng phẩm là bọn họ vinh hạnh. Không cần ở chỗ này nói cái gì nhân từ. Nếu là các ngươi ở chín giới đại bỉ trung liền thua chín chàng nói, các ngươi danh nghĩa tài nguyên làm theo phải bị phân phối đi ra ngoài. Đến lúc đó đừng nói là không có gì quan hệ phàm nhân, liền tính là các ngươi thê nhi đều chiếu thu không lầm. Ngươi! Một bên miểu pháp môn trưởng lão giữ chặt Linh Khư tông trưởng lão, thiết thật đúng là đương chính mình là cái gì ghê gớm nhân vật a, bất quá là một cái hóa thần sơ kỳ tiểu con kiến, cũng dám ở chỗ này kêu gào, tiểu tâm lão tử thượng lôi đài đánh chết ngươi. Một hàng cửu nguyên đại lục tu sĩ sắc mặt âm trầm, như vậy quy định bọn họ trước đó xem qua, chẳng qua lúc ấy cho rằng phân phối đi ra ngoài tài nguyên là linh thạch linh thực một loại đồ vật, lại không có nghĩ đến. Thế nhưng còn có nhân tu cùng phàm nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tới tham gia đại bỉ đệ tử, nhất thời sắc mặt có chút trắng bệch, như thế tàn khốc rồi lại hiện thực tu la chàng. Ở ban ngày ban mặt hạ, quang minh chính đại cử hành, song viện nhìn phía dưới có chút hoảng sợ trúc cơ đệ tử. Thở dài, chúng ta không có đường lui, chỉ có đi phía trước sát. Đi phía trước mới là chúng ta duy nhất lộ. Nếu là muốn từ bỏ hiện tại đứng ra. Phía dưới tu sĩ cấp thấp một trận la hét ầm ĩ. Nhưng là rốt cuộc vẫn là có người sợ, lão tổ. Cùng thiên nguyên đại lục tu sĩ đối nghịch. Chúng ta không có gì chỗ tốt. Đệ tử còn trẻ, đệ tử không muốn chết. Thực xin lỗi, sư phó. Đệ tử còn có mẫu thân cùng muội muội ở nhà chờ ta. Ta không thể xảy ra chuyện. Sư huynh, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt a. Chúng ta vẫn là quy thuận những cái đó thế lực đi. Bằng không chúng ta phía dưới này đó đệ tử liền đều cho hết xong rồi a. Tông chủ, đối kháng thiên nguyên đại lục tu sĩ, vẫn luôn là các ngươi quyết định. Trước nay liền không có hỏi qua chúng ta ý kiến. Quy thuận bọn họ có cái gì không tốt. Bọn họ có càng thêm lợi hại truyền thừa. Có nhiều hơn tài nguyên. Chúng ta vì cái gì không về thuận bọn họ. Đúng vậy. Nếu không phải các ngươi này đó tu sĩ cấp cao một mặt muốn đấu tranh. Chúng ta nơi nào sẽ đến tham gia này cái gì chín giới đại bỉ a? Mang chúng ta tới nơi này. Chính là làm chúng ta đi tìm cái chết a. Đúng đúng đúng. Các ngươi làm như vậy. Chẳng lẽ các ngươi lương tâm sẽ không bất an sao? Vẫn là các ngươi muốn chúng ta đấu tranh anh dũng, đương pháo hôi, đi giữ gìn các ngươi địa vị cùng quyền lợi. Song viện đoàn người nhìn phía dưới rối loạn đám người. Nguyên bản này đó hẳn là lường trước đến. Chính là chân chính nhìn đến thời điểm. Vẫn là khó tránh khỏi trái tim băng giá không thôi. Nguyên lai bọn họ ở này đó đệ tử trong mắt. Chính là như vậy tồn tại, Dực Phiệt nhìn vẫn luôn ồn ào muốn rời khỏi đệ tử. Giận dữ, ngươi cái phế vật. Uổng phí lão tử ngày thường đối với ngươi dạy dỗ. Lại không có nghĩ đến dưỡng đến ngươi như vậy phế vật. Bạch Nhãn Lang, tông môn dưỡng dục ngươi có tác dụng gì? Bị mắng đệ tử, nhất thời có chút nan kham. Nhưng là nội tâm đối với tử vong sợ hãi. Chiến thắng mặt đỏ tai hồng sư phó. Ta là phế vật, ta là vô dụng, chính là ngươi có cái gì tư cách nói ta? Ngươi chính là bất công. Ngươi như thế nào không cho ngươi yêu nhất lục đệ tử tới tham gia đại bỉ đâu? Muốn ta đi tìm cái chết, còn nói đường hoàng. Nói xong lời này, người nọ trong lòng tuy rằng sợ hãi Dực Phiệt, nhưng là trong lòng lại vui sướng nhiều, Dực Phiệt nhìn kia còn có chút đắc ý đệ tử. Hít sâu một hơi. Trong mắt thất vọng như thế nào tàng cũng tàng không được, nguyên lai ngày xưa ở chính mình trước. Mặt biểu hiện cung kính hiếu thuận tam đệ tử. Thế nhưng là này phó đức hạnh, là hắn mắt vụng về a, hắn cũng không nghĩ. Hắn lục sư đệ năm nay mới nhiều ít tuổi. Một cái vừa mới mãn 10 tuổi sư đệ. Một cái đã trúc cơ đại viên mãn sư huynh. Thế nhưng còn ở nơi này chỉ trích hắn bất công, ngày thường yêu quý cùng dạy dỗ tựa hồ ở khó khăn. Trước mặt trở nên không đáng một đồng, tương tự cảnh tượng ở bất đồng nhân thân thượng cũng phát. Sinh, chẳng qua là trong chốc lát, nguyên bản cửu nguyên đại lục đội ngũ liền ít đi 2/3, Dực Phiệt giận cực phản cười, hảo hảo. Hảo, các ngươi rất tốt a. Các ngươi có dự kiến trước. Các ngươi thông minh. Các ngươi cho rằng các ngươi đi đầu nhập vào người khác. Người khác liền sẽ hiếm lạ các ngươi sao. Các ngươi cứ việc đi thôi. Đi, sẽ không bao giờ nữa phải về tới. Ngoặc kép, hết chương.